Nay ta học tiếp phần phần chót, phần đạo đế gốc nha. Dạ. Đế ngọ tùng xuôi đạo là đế phải chăng? Câu mở đạo là đạo thông thường, cũng đạo đế. Câu hỏi đế là muốn đế, vậy câu này sao cái gì? Hồng Mai ơi, Hồng Mai trả lời nghe Hồng Mai. Câu này sao? Dạ, phải rồi ạ. Phải rồi. Tức là câu mở là đạo thông thường và đạo đế, và đạo thông thường và đạo đế thì nằm trong bốn đế. Tức là câu mở nằm trong câu hỏi, cho nên trả lời là phải. Phải Phải rồi. rồi. Gì pháp đạo thông thường. Đế. Đúng ngược. Đế là khổ đế phải chăng? Mở đế là muốn đế, câu hỏi khổ đế là khổ đế thôi. Rồi ai trả lời câu này? Đế dạ đế Rồi, ngoại Hôm nay ngoại trả lời. trừ dạ ngoại trừ khổ đế ra, các đế còn lại là đế nhưng không là khổ đế. Còn khổ đế là đế cũng phải, mà là đế cũng phải, mà là khổ đế cũng phải. Ta đều sai. Rồi, ngoại trừ khổ đế ra, các đế còn lại là đế nhưng không là khổ đế. Còn khổ đế là đế cũng phải và khổ đế cũng phải. Rồi, chi pháp ba đế tức là tập diệt và đạo đế và khổ đế. Giờ mấy cái này mấy câu này ta quen thuộc hết phải không? Dạ. Chưa? Rồi. Giờ qua đạo đế gốc và bài ta. Rồi nay Đúng. giờ này kiếm chuyện rồi. Sao vậy anh? Gì chờ cứ giờ giờ nó bay giết nó bay rồi. Vậy chờ chút đi vô ra lại vô lại. Dạ. Chia sẻ rồi. Vi đạo là phi đế. Rồi, thì ta tiếp tục nha. Phần đạo đế gốc. Mấy phần đối lập đó chú. Rồi, khổ đế ngọn. Đối lập vẫn xuôi phi đạo là phi đế Đấy chưa? Câu mở. Đi đạo là bốn đế, cộng bảy đế, trừ đạo. Câu hỏi là phi đế là bảy đế. Rồi ai trả lời câu này? Câu quen thuộc của ai? Lan Nhi, mời Lan Nhi được không? Dạ em để em trả lời thử cho anh, có gì sai Ừ, thì nghe rồi. sai. Dạ. Ngoại trừ khổ đế ra không anh, các Mà pháp đâu có là còn ngoại lại trừ đạo ra, ngoại trừ ngoại đạo trừ ra. đạo nha, à ngoại trừ đạo ra các pháp còn lại phi Rồi. đạo nhưng là đế, Thì đấy, đúng rồi. ngoại trừ đạo và đế ra các pháp còn Rồi. lại là phi đạo cũng phải và phi đế cũng phải. Rồi, chính xác. Này là tiến bộ rồi. Trả lời ngoại trừ đạo ra. Chỗ này á, các pháp còn lại, các pháp hay là các đế cũng được, còn lại là phi đạo nhưng là đế chấm, ngoại trừ đạo và đế ra, các pháp còn lại là phi đạo, phải phi đế. Phải. Rồi, chi pháp. Câu bác là gì? Đạo và bốn đế, Ba đế, ba đế trừ trừ đạo đế, để đạo đúng. trừ cho đạo thông thường. Thấy chỗ này, em thấy chỗ này không, điểm Dạ này thấy. không? Dạ. Là bốn đế thì đạo là đạo thông thường và đạo đế, thì bốn đế trừ đạo đế là còn ba đế, tức là còn ba đế cộng ngoại đế trừ đạo thông thường, tức là ba đế trừ đạo thông thường và là ngoại đế. Rồi vẫn ngược, phi đế là phi khổ đế phải chăng? Mở đế tức là ngoại đế, câu hỏi phi khổ đế tức là ba đế trừ khổ đế cộng ngoại đế. Đúng chưa? Dạ. Thì câu này là trả lời sao? Hồng Mai trả lời luôn đi cho nó đủ một góc. Sao câu này trả lời sao? Dạ. Câu mở nằm trong câu hỏi. Câu mở nằm trong câu hỏi. Câu mở nằm trong câu ngoại đế. Hai cái ngoại đế nó giống nhau không anh? À, đúng rồi. Phải rồi. À, phải rồi. Trừ khổ đế. Ngoại đế rồi, đây là ngoại đế, lấy phần giống nhau thôi mà. Đế. Dạ phải rồi, trừ ngoại đế. Lấy phần giống nhau thôi. Để nhận, tức Dạ. là công nhận là phải rồi, là công nhận đó, tức là nhận cái nào chung của giữa của hai câu, câu mở và câu hỏi thì mới lấy phần đó thôi. À, dạ. Câu hỏi dư thôi kệ mà bỏ ra ngoài, chỉ lấy phần phần giống ở trên câu mở thôi nha. Dạ, như là bác ra giống người À, lấy. giống người lấy, còn như là câu hỏi là dư á, thì bỏ, còn Dạ. câu bác là câu mở mà dư á, rồi phải bác. Dạ, câu mở mà như, như phải bác như, như ra. câu trên, ở trên đó là, ở trên là câu mở, là câu mở dư, Dạ. À. hiểu không? Như Dạ. câu trên là à. là dư đó, tức là ba đế trụ đạo thông thường dư, mà dư phải bát, câu mở mà dư phải bát, còn câu hỏi dư chỗ nha. Hiểu cái đó, hiểu hiểu hiểu cái Hiểu rồi. đó chưa? Rồi như lấy phần là giống nhau thôi. Rồi rồi đạo đế gốc. Tập đế ngọn. Tùng tùng. Xuôi. Đạo là đế phải chăng? Câu này mà mới ở trên phải không? Ở. Đạo là đạo thông thường. Cộng đạo đế. Câu hỏi. Đế là vương đế. Đây tức là câu mở nằm trong câu hỏi nên trả lời là phải. Phải rồi. Đấy rồi. Chi pháp là đạo thông thường. Đạo đế. Rồi. Ứng ngược. Đế là tập đế phải chăng? Câu mở. Đế là vương đế. Câu hỏi là tập đế. Rồi ai trả lời? Trả lời như nãy thôi, có gì đâu. Nãy ngoại trừ khổ đế, giờ là ngoại trừ tập đế. Em trả lời cho ngoại trừ tập đế ra, các đế còn lại là đế nhưng không là tập đế, còn tập đế là đế cũng phải, là đế cũng phải mà là tập đế cũng phải. À, nó vậy thôi, không có gì hết nha. Rồi, trả lời. Ngoại trừ tập đế ra, các đế còn lại là đế nhưng không là tập đế. Còn tập đế là đế cũng phải và tập đế cũng phải. Rồi chi pháp là ba đế, Trừ ba đế còn ba lại, đế khổ trừ diệt và đạo diệt đế, và đạo đế và trừ tập đế. và tập đế. Yeah. Dạ. Rồi ta qua qua phần đối lập. Đạo đế gốc, tập đế ngọn, đối lập, vấn xuôi, phi đạo là phi đế phải chăng? Con này quen rồi, con này ở trên đã có rồi phải không? Dạ. Câu mở. Phi đạo là vốn đế, ngoại đế. Phi đạo. Câu hỏi phi đế. Có ngoại đế thôi. Rồi ai trả lời? Cái này cũng giống nhà, giống như trên. Câu này easy, hãy Hồng Mai trả lời rồi đó. Giờ giờ lặp lại luôn. Ai đập lại đè lên. Ngoại trừ cái này là cái gì à, đạo đế không anh? Ngoại trừ À, đạo đạo ra, đạo à. ngoại trừ đạo ra các pháp còn lại là phi đạo nhưng là đế. Ngoại trừ đạo ra, đạo và đế Đạo ra, các à. pháp còn lại là phi đạo cũng phải và phi đế cũng phải. Đúng rồi, tức là mình thấy đây là trừ đạo trước rồi sau trừ thế, trừ thế mới đế. Để cho lấy lại hai này giống nhau, đúng chưa? Rồi, trả lời. Ngoại trừ đạo ra, các đế còn lại là phi đạo, nhưng là đế. Ngoại trừ đạo và đế ra, Các pháp còn lại là phi đạo cũng phải và phi đế cũng phải. Chi pháp bát là ba đế, đạo đế trừ cho đạo thông thường. Cộng ngoại đế. Và ngoại đế. Chưa, ngoại đế là phần nhận, còn cái phần mà ba đế trừ đạo thông thường đó là phần bát. Được chưa? Rồi. Rồi, vẫn ngược. Đế là phi tập đế phải chăng? Câu mở. Phi đế là ngoại đế. Câu hỏi. Phi tập đế là ba đế. Phi tập đế cộng ngoại đế. Rồi câu này trả lời. Câu mở nằm trong câu hỏi. Ok. Thì là gì? Dạ. Gì cái gì? Yeah. Phải rồi. Phải rồi. Chi pháp ngoại đế. Đế. Rồi, ta chấm dứt phần đạo đế gốc tập đế ngọn. Ủa? Giờ qua đạo đế Qua gốc. dịp đến. Đế ngọn. Tùng. Vẫn xuôi. Đạo là đế phải chăng? Hôm nay gặp lại lại 3 lần. Thấy không? Dạ. Câu mở. Đạo. Thông thường. Đạo đế. Đế là bốn đế. Trả lời. Phải rồi. Chi pháp đạo thông thường. Đạo đế. Vẫn ngược. Gì vấn đề ta? Vẫn ngược là gì cái gì? Đế là diệt đế. Đấy là đạo đế. Đế là diệt đế. Đế Là là diệt diệt đế đế. phải chăng? Câu mở. Đế là bốn đế. Câu hỏi. Diệt đế. Rồi ai trả lời? Làm nhanh. Không may Này là con này thua quen không trừ diệt đế ra à, trừ diệt đế ra con này quen không đế còn lại là đế nhưng không là diệt đế, còn diệt đế là đế cũng phải mà là diệt đế cũng phải. đúng rồi nó giống giống vậy thôi không gì hết nha. Ngoại trừ diệt đế ra các đế còn lại đế nhưng không là diệt đế. Còn diệt đế là đế cũng phải là diệt đế cũng phải. Chi pháp Ba đến ba đế đế còn lại khổ tập và đạo đế. là Khổ tập khổ đạo đạo đế đạo đế và là diệt trừ đế. đạo đế. Trừ đế. Dạ. Rồi phần đối lập, là phần đối lập luôn. Chấm dứt. Vẫn Phi đạo xuôi. và phi đế. Phi đạo là phi đế phải chăng? Câu mở. Phi đạo đế, còn lại đế thì đạo. Câu hỏi gì đế là ngoại đế? Rồi ai trả lời giống như lần trước, câu này quen thuộc. Đế. À, không ra ngoài trả lời nữa cho xong luôn hả? Ngoại trừ diệt, ngoại trừ diệt ra Ở các trừ đế đạo ra còn con, lại, trừ ở đạo trừ ở đạo. ngoại trừ đạo ra hả, ngoại trừ đạo ra các đế còn lại là phi đạo, nhưng là đế, ngoại trừ đạo và đế ra các pháp còn lại là phi đạo cũng phải và phi đế cũng phải. Rồi trả lời. Từ đầu ra các đế còn lại là phi đạo, là đế ngoại trừ đạo và đế ra các pháp còn lại là phi đạo cũng phải, và phi đế cũng phải. Rồi chi pháp bát là ba đế, Ba đế còn trừ trừ gì? một Trừ đạo đế. ông đế Rồi trừ đạo thông thường. thông thường. Và Đế ngoại đế. Rồi vẫn ngược là phi đế, đế là phi gì? Phi diệt để đế phải hả? chăng? Phi diệt đế phải chăng? Thôi câu này để em trả lời cho Hồng Mai nghỉ bữa. Rồi Dạ, cảm ơn phạt chị rồi. Tốn, Em sao hãi thúc rồi. đế là ngoài đế. Phi đế là ba đế, trừ đế ngoài đế. Rồi phải rồi, là ngoại đế. Rồi chúng ta dứt cái phần định danh. Có gì có cần hỏi, có hỏi gì không phần định danh này? Thế là học tới đây bắt đầu thấy cái gì cũng bắt đầu nắm được rồi, nắm coi như mà những người mà không nắm tới giờ chót cũng đã nắm được rồi, thì nó cũng cũng cũng ổn ổn rồi. Dạ thưa Rồi không thầy, thưa anh Minh, cái chi pháp của anh Minh tức là cái câu nào mà có bát thì mình lấy cái phần còn lại phải đúng không rồi, anh? câu bát tức là mình trên cái câu mở đó nó có hai phần, một phần giống câu hỏi là nhận, một phần mà không mà nó câu không giống câu hỏi vẫn là phần bát, Dạ hiểu chi không? Tức là chi cái phép một tức là lấy câu nhận. à, tức là cái nào giống thì lấy câu nhận, Dạ giống em hiểu. nhau, giống nhau là câu nhận, còn mà câu mở mình nên dư ra thì là câu bát, Nhưng mà hiểu chi không? pháp là lấy cái phần nhận. À, đâu phải chi pháp cái phần bát là gạch ở trên, còn phần nhận thì và. Ví dụ như ở đây nè, ba đế trừ đạo thông thường là còn phần bát, mà ngoại đế là phần nhận. Đây người ta thấy nè, ngoại đế và đế giống nhau nè, là phần nhận nè, đúng chưa? Phần bát là bốn đế trừ đạo, Dạ. và bốn đế trừ đạo tức là gì? Bốn đế trừ đạo thông thường. Đây phân tích cái này nè, bốn đế trừ đạo thông thường, trừ Tức đạo là đế. ba đế À, trừ bốn trừ đế trừ đạo đế tức là ba đế, và ba ba đế đế còn đạo trừ đạo thông thường vẫn còn y nguyên này, tức là bằng ba đế trừ đạo thông thường, đúng thì đó, không? thì chi pháp là mình lấy cái ba đế và đạo thông thường với ngoại đế À, đó còn phần dư đó là ba đế trừ đạo thông thường đó, là chi pháp là câu bát. yeah. Còn phần mà phần giống nhau, ngoại đế ngoại trên về ngoại đế trên về ngoại đế dưới, phần giống của câu Không mở công câu nhận. hỏi thì lấy phần đó là phần nhận, là câu và. Em đúng rồi, em hỏi là hỏi cái phần bát ở bên trên á. Dạ À đó, tức là mình lấy phần phần dư ra của câu mở là phần bát, và phần giống á, là mình lấy phần phần nhận. dạ Rồi cái gì được chưa, hiểu rõ chưa cái này? Chưa, cái này là mình khi mình viết ra câu mở câu hỏi để mình so sánh, phần nào mà con mở cỏ giống nhau thì mình lại mình nhận, đó là phần nhận. Còn phần nào mà con mở dư thì là phần bát. Cái gì phải nhắm nắm rõ nguyên tắc như vậy thì mình sẽ nắm được cách mình trả lời để mà mình phần bát phần nào, phần nhận phần nào nha. Rồi bây giờ được chưa, phần định danh. Rồi. Rồi bây giờ ông ta vào phần chuyển biến nha. Để qua phần chuyển biến thì đầu tiên chúng ta sẽ vô, chúng ta chơi phần chuyển biến này, nó có 6 phần chuyển biến, có 3 phần chứ quên, xanh, việt và phần Xanh diệt xanh diệt. Phần xanh diệt mỗi phần đó thì nó có 6 phần, mỗi phần có 6 6 phần, có 6 phần nhỏ. À, hiện tại là quá khứ, tỷ lệ hiện tại quá khứ, hiện tại vị lai, và Ừ. quá khứ vị lai. Tức là chúng ta cũng 6 phần, có mỗi phần một phần nhỏ một phần vậy đó. Phần xanh cũng có 6 phần, phần việt cũng 6 phần, phần xanh việt cũng có 6 phần. Như chúng ta học ở trong bên trước xong nó cũng vậy, tức là mỗi phần xanh việt thì và phần xanh việt đều cũng có 6 phần như vậy nha. Bây giờ để mà chúng ta học phần xanh cứ hết hết là chúng ta học một số kiến thức cơ bản về phần xanh, tại khi mà đã khi mình vô câu mình đọc mình sẽ dễ hiểu. Bây giờ trước tiên tôi sẽ giải thích về cái bảng niêu Ủa cái này á á. mình không người cõi người vào cõi hả? Có người Có cõi. người, tức là này mọi phần này có 3 phần, người cõi, người và cõi, giống hệt như bên quá khứ bên Dạ. chữ xong vậy đó. Bây giờ Dạ. chữ xong có gì hết, Dạ. các phần nhỏ giống nhau, cũng phần phụng tùng đối lập, coi như là về cấu trúc thì y hệt như chữ xong, không có gì hết, không có gì khác hết. Thành ra bị bây giờ chữ xong rồi, tôi dạy tôi cũng chỉ giới thiệu sơ này lại thôi, giống như chữ xong thôi, không có gì hết nha. Dạ. Rồi thì bây giờ để mình đi vô vô cái phần phần phần xanh á, phần xanh á, thì chúng ta cũng cũng nên có một cái phần hiện tại là hiện tại phần xanh, chúng ta cũng và ấy chúng ta cũng phải có một số kiến thức để mà chúng ta hiểu, tại vì khi chúng ta đọc vô nó thấy nó thấy hơi lù mù á, thành ra chúng ta phải có một số kiến thức. Bây giờ tôi phân tích lại cái bảng niêu. Bảng niêu á, chúng ta đầu tiên chúng ta cần hiệp thế. Có bao nhiêu tâm? Cái gì nhớ không? Dạ, 81 tấn. À, phần hiệp thế 81 tâm. Chúng ta nhớ là 81 khổ tấn. đế là 81 tâm hiệp thế, phải không? 81 tâm sở. Tức là phần hiệp thế là 81 tâm. Như phần siêu thế, 40. mấy tâm? Có 8 40. Nó hoặc là mặc 40. Phần hiệp thế 81, như phần siêu thế, nếu mà 8, tính 8, 4 đạo 4 quả. Chỉ 4 đạo 4 quả thôi, thì đây là 89 tâm. Nếu chúng ta tính phần thiền là 40, đây là 121 tâm. Thành ra chúng ta học, chúng ta thấy rằng trong sách chúng ta xài có 89 tâm thôi, chứ không chào xài 121 tâm. Bây giờ học sách thấy không? Dạ. Thành ra Em trong sách tâm siêu thế chỉ xài là 4 đạo 4 quả, chứ không xài 40. dạ. Thành ra toàn bộ trong sách sử dụng có 89 tâm thôi, để gì phải nhớ cho nó đó. Tức là 89 hay 121 như nhau thôi, chứ không có gì hết. Dạ. Cái đừng thắc mắc là sao 89, tại sao 121. Thật ra một bên là cái siêu tâm siêu thế thì xài 8 tâm. Còn nếu mà chúng ta tính tầng thiền á, thì là 40 tâm, thì tính thường thiền 40 tâm thì 121 tâm. Nhưng mà tính tâm siêu thế mà không tính theo tầng thiền thì 89 tâm thôi nha. Thì bây giờ ở đây chúng ta phải phân biệt ở trong 89 tâm này khổ đế ở đâu, tâm nào có khổ đế, tâm nào có tập đế, tâm nào có đạo đế, đúng giờ tâm nào có ngoại đế. Đây là đầu tiên ta phân tích, tức là cõi ngũ quẩn. Cõi ngũ quẩn có bao nhiêu tâm? Quý vị, cõi ngũ quẩn có bao nhiêu tâm? Ngũ uẩn là 81. trừ 12, 81 mà trừ 12. Cõi ngũ quẩn có bao nhiêu tâm? Trừ 85 tâm. trừ 4. Trừ 12. Ủa? Đúng không? Tao làm Dạ tâm đúng đúng rồi, đúng không? rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trừ À quả chị. to, trừ quả là thiện vẫn À còn. à dạ dạ dạ trừ 4 quả vô sắc thôi. Trừ 4 quả vô sắc tức là 89. Trừ 4 quả vô sắc. Đúng chưa? Dạ dạ Tổng cộng các bạn nêu là 89 tâm, nhưng mà coi ngũ quẩn chỉ có 8, giờ chỉ có 85 tâm thôi. Thì trừ 4 quả vô sắc, 4 quả vô sắc chỉ nằm ở trên trên cõi vô sắc thôi chứ không có ở cõi ngũ quẩn, không có. dạ đúng rồi Đúng chưa? dạ Rồi 85 tâm này mình phân tích ra. 85 tâm nha. Tâm này gồm có nhiêu? 12 bất thiện. Tức là 8 tham. 2 sân. 2 si. Đúng chưa? Dạ. 18 vô nhân. Bao nhiêu nữa? 24 17 thiện nghiệp thức thế. giới. À. Hiện thế thì gì nữa? Tố. 17 tố. 17 tố. Hai 17 17 tố. 20, 20. À, 20 17 là là 18 18, thì vô trên nhân 18 18 là thôi, vô nhân có 17 ba trên rồi, 18 là 18 tố. 17, 17 tố. Mà tố Hữu gì? nhân, 17 tố hữu À, nhân. 17 tố hữu Hữu nhân. nhân. Có gì nữa? Bao nhiêu quả hữu nhân? Quả hữu nhân thì có 17. À, Không, không, bảy quả hữu có nhân. 13. 13. À, 73. 85 73, mà, 8 hai 85 quả anh chứ. trừ 4 Tao đáo quả. lại là 17. Đây, phân tích, đây mà đây là 8 8 đại quả. Chín quả Tổng đâu 9 đại, quả táo đại. nhưng mà tính có 5 Nếu thôi, mà anh trừ 4 quả tính 5 thôi siêu là vô sắc rồi. 13, À, 13 với nhưng mà 4 trừ quả vô sắc, à trên, 4 nhưng quả mà siêu thế, còn mà lấy phần 13 nhà thôi. cái phần người cái Còn sự 13. 13 13 thôi, trên này có 5 thôi, 5 quả, 5 quả đáo đại, 5 quả sắc giới đó. Đúng chưa? dạ Dạ đúng. Rồi. Đó là phần hiệp thế. Đúng không? dạ Còn đây bốn đạo. Bốn quả. Như thế. Đúng chưa? rồi đủ Phải biết đủ hết rồi đúng không? còn 2 tâm thông. À, thông thôi, thông không kể kể này thôi. Tám tâm tham, 4 6 tám 4 tham, tám tham gặp cộng bao nhiêu sở hữu? 22 Tám tham 22 tính tổng là 22 hả? hai 22 sở hữu rồi, không phải sở hữu. Ở trong đây, ở trong tham này, cái gì xanh, cái gì xanh lên mà nó sắp là xanh thôi, ở sắp là xanh thì vào cái gì xanh lên, sắt lá nói xanh theo thì khổ đế, có tập đế và đạo đế thôi, nhưng ngoại tập đế đến tập đến hả? tập đế và khổ đế. Đây, tập đế và khổ đế. Đây, tám tham 22 sở hữu. Trong đây sở hữu tham là tập đế. Viết cái này cho dễ coi đi. Đây, tám tham Chị nha, tám Hồng Dung ơi, tham 22 sở hữu. Cái gì? ai kêu đó? Dạ em bây giờ đang học tới cái trang nào vậy chị, cho em chỉ cho Cái này em không cái có, cái cuốn này sách đang ôn không có cho. trang nào hết. Cái này ở ngoài. Ở này ôn hả? Ừ, cái này là À ôn. ôn. Dạ Ôn dạ kiến dạ thức. Nha. dạ Tám tham cộng 22 sở hữu. Thì trong đó sở tham là tập là tập đế, đế. những sở hữu còn lại là khổ đế. Tám tham cộng 21 sở hữu, còn lại là khổ đế. Là khổ đế. Hồi nãy mình tính cái phần trên mình chưa tính niết bàn ha. Mình có cần tính À, niết bàn vô để không mình không tính ra cái bàn gì này, không đấy tính không? niết bàn, không không, tại vì đây mình chỉ Niết trong bàn. cái phần và chuyển Đó biến là là chỉ xăm khổ đế mà. tập đế đạo đế thôi, mình niết bàn đâu phải là nào, đâu có sanh đâu con nhân nha. Mà sao nó có niết bàn? Không không, Yeah. tức là mình tính phần tổng á, phần tổng trên á. Có cần không? Không cần hả? Không không cần, không cần tính cái phần phần nền phần tâm mình, mà nào mà cái phần nào mà có khổ đế tập đế đạo đế sinh lên trong cái phần chuyển biến, chỉ có xài có ba đạo ba đế thôi. Dạ. Yeah. Chứ còn là tập đế đâu qua đâu có sanh diệt mà Diệt cũng như đế. đây nha. Dạ. Nha, khổ đế và sắc tâm cũng là khổ đế, đúng không? Ủa, Ở cho em tám hỏi tí. Hồi nãy mà anh nói cái 85 tâm á. 85 tâm á, bao gồm có 12 bất thiện, tầm 18 vô nhân, 17 thiện hiệp thế, 17 tố hữu nhân và 13 quả hữu nhân, em cộng lại nó không có đủ 85. Nó còn thiếu ở đâu nữa? bốn đạo bốn quả nữa, À. bốn quả. À dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Ồ 85. 12 30 30 34 64 64 64 77 77 8 85 hay rồi. 77 cộng với 8 đã. 77 8 85. Nếu mà bốn đạo bốn quả thì như vậy phải là Đúng rồi. 89 chứ. 89 chia cho 4 trừ 8 4 vô số thôi, là. trừ 4 quả vô sắc rồi. À trừ 4 quả vô sắc. Dạ em trừ em rồi, em tính đúng rồi. Ở đây Dạ. nè, 13 4 quả vô sắc trừ đây nè. Dạ, em thấy rồi, em thấy rồi ạ. Được chưa? Dạ. Vậy Rồi. ta thấy là ở tám tâm tham, ở tám tâm tham á, ở tâm tham đây, tâm tham đã sắc là sanh á, thì khổ đế đang sanh và tập đế cũng đang sanh, đúng không? Được. Phan chúng mình cho con hỏi cái phần ở trên nè, 8 tâm tham cộng 22 tiền sở hữu á, thì 8 tâm tham là tập đế. Nhưng mà 8 tâm Không, tham sở tham là tập đế chứ không phải tám tâm tham là tập đế. hữu tham. Sở hữu tham con nghe 8 tâm tham và những giống như sở hữu chữ còn chữ lại. số 8. Ngoài sở tham là tập đế. Dạ. Và Đúng 8 không? tâm tham và những sở hữu còn lại. Dạ. Còn 8 tâm tham và 21 sở hữu còn lại là khổ đế. Sắc tâm là khổ đế. Nhưng mình viết con đọc nó nhìn coi con tưởng là tám tâm À, tham. Cái là chữ viết chữ vậy ở thôi. dưới là chữ gì anh? Chữ cái gì? Cái nào? Cái sắc Cái tâm, nào? cái chữ chữ dưới chữ tám Sắc tâm tham. sắc tâm là khổ đế. Dạ không, trước cái chữ sắc tâm Khổ á đế và là sắc khổ tâm. đế. À Khổ đế và sắc tâm. dạ. Tức là tám tham 21 sở hữu còn lại là khổ đế và sắc tâm cũng là khổ đế. Dạ, em hiểu rồi. Vậy đây coi ngũ uẩn, tại đây nó có sắc tâm. Dạ được. Được chưa? Dạ. Hai sân hai si 18 tâm vô nhân, 17 thiện nghiệp thế, 17 tố hữu nhân, 13 quả hữu nhân, là những cái đó là cái gì, là gì? Là khổ đế. À, khổ đế. À, toàn bộ là chỉ là khổ đế thôi chứ không không không có gì hết. Cái gì nhớ nha, ở hiệp thế ngoài trừ 8 tâm tham, còn hiệp thế nha, ngoại trừ 8 tâm tham thì khổ đế và tập đế đang cùng đang sanh cùng đang diệt, đúng nha. Ở sanh ra sanh thì khổ đế và tập đế đang sanh, mà nó cũng có ý nghĩa tương đồng, nó là không đang diệt. này ý nghĩa tương đồng thôi nha, chứ không phải là nó xảy ra nha, nó coi như là nó giống như nhau thôi, tức là tập đế khổ đế đang sanh, tập đế đang sanh, nhưng mà cũng có nghĩa tương đồng, đó là không đang diệt, đúng chưa? Dạ đúng. Đó, còn nếu mà khổ đế ở ở sắc na diệt, ở sắc na diệt thì khổ đế đang diệt và tập đế cũng đang diệt, nhưng mà nó cũng có tương đồng, nó là không đang sanh nha. Cái này chúng ta chỉ ghi chú ra vô, ghi chú vô cho chúng ta nắm, để về sau khi ta học vô câu thì ta thấy những cái điều này xảy ra. Ồ đấy, tâm tham khổ Rồi đế đang sanh, tập đế đang sanh. rồi, các tâm hiệp thế, còn lại là khổ đế. Đi hoàn thường tiến là khổ đế thôi, khổ đế đang sanh và khổ đế đang diệt thôi. Cộng là bốn bốn bốn quả vô sắc luôn. Tất cả luôn mà đâu có này này ngũ quẩn đâu, vô không đâu, không tính tính bốn quả vô sắc, hồi qua vô sắc tính tứ quẩn tính sao Dạ. nha. Tức là cái toàn là toàn bộ là khổ đế, tức là tâm mà tâm sở cộng vào sắc tâm, là tâm cộng tâm sở cộng sắc tâm, tức là những cái tâm mà còn lại đó, tâm nào có sắc tâm mà không có sắc tâm thì tâm cộng với sở hữu đó là khổ đế, còn nếu mà nào có sắc tâm thì thêm sắc tâm vô nữa đó là khổ, cũng là đều là khổ đế hết. Như vậy ở chỗ này á là tính luôn là bốn quả vô sắc đó, Không, mua quả chắc chưa học đây, chỉ kể 85 tâm thôi. chỉ tính 8 năm. Dạ Ở cõi ngũ quẩn mà, đâu hiện giờ đang tính cõi ngũ quẩn mà. không, tại vì anh ghi là các tâm hiệp thế còn lại. Tâm hiệp thế còn lại trong cõi ngũ quẩn chứ đâu phải trong cõi tứ dạ quẩn. dạ Hiện giờ chúng ta đang tính là cõi ngũ quẩn nha. dạ Còn ngũ quẩn thì trừ cái sở hữu tham nha thôi, còn tất cả là đều là khổ đế. Đó, tức là trong tám tâm tham thì có tập ở ở tám từ ở tám tâm tham đó, thì có tập đế và Khổ khổ đế. đế, còn Dạ. những cái tâm còn lại của hiệp thế trong quận Cũng chỉ có ngũ khổ đế quẩn này. thì Dạ. chỉ có khổ đế thôi, Dạ. đúng chưa? Dạ. Dạ. Rồi, bốn đạo, bốn tâm đạo này, bốn tâm đạo có bao nhiêu đế sinh lên? Bốn tâm Bốn tâm đạo đạo. có hạn, đạo đế và ngoại đế, nhưng mà Bốn tinh tâm thần đế đạo thì có này ngoại đạo đế thôi. là đạo đế, ngoại đế Dạ. và khổ đế. Đúng rồi, có khổ đế nó Dạ vẫn dạ có khổ khổ đế, đấy, có khổ đế sắc khổ tâm, khổ theo sắc pháp tâm hành không, này, sắc tâm sắc tâm khổ. 17 sắc tâm đó, Dạ. nó thể hiện ở đâu biết không? Nếu tâm đạo sinh lên thể hiện ở đâu, sắc tâm thể hiện ở đâu, Đồng xanh đó, đồng xanh. động chân, nhưng mà thể hiện ở chỗ nào biết không? Trong lộ đắc đạo thôi chứ mình. Ý thì đó, lộ đắc đạo thì ta cái Không tâm nó không cũng tâm tâm tâm đạo, mà khi tâm đạo sinh lên thì nó có sắc tâm sinh khởi, sắc tâm sinh khởi nằm chỗ nào cái gì nha, còn nhớ không? Tâm sinh khởi ở hơi thở và kèm vững vai vai nghi ừ, à dạ. à. Dạ, hiểu rồi. đó, tức là còn nhớ không, cái sắc tâm thể hiện qua Dạ thân dạ thần, qua qua cái gì không, dạ qua qua mấy cách cười đó phải không, nói qua bảy mấy cách, cách đó, bảy cách, cười bảy nói cách khóc, đó. Dạ. cười nói khóc, Đại oai tiểu oai nghi, nghi, tiểu đại oai oai nghi, nghi, kềm oai nghi, kèm vững oai nghi và hơi hơi đó thở, là dạ. tức là thể hiện qua bảy cách. Và trong trong đây thì coi như khi mà mình ngồi ngồi mà ngồi mà tu thiền mà đắc đạo á, tức là thiền quán đắc đạo, thì lúc đó là cái thở thể hiện của sắc tâm của tâm đạo là chính là hơi hơi thở và kèm vững Em quay quay quay nghi nha. Rồi bốn tâm quả như thế có bao nhiêu đạo, có nhiêu đế sinh lên, có hai ngoại đế và cổ đế. trời, ngoại đế và cổ đế. Cái khổ đế này cũng là sắc tâm luôn đó. Là sắc tâm, còn cái tâm ta cái ngoại đế tức là tâm quả cộng với 36 sở hữu đó là Rồi 37 tâm 30, quả học dạ ra 39. ngoại đế đó à, 37 tâm quả còn ngoại đế trên đây là 29 29 tâm 29. đạo đó Dạ. được chưa rồi chúng ta đây là phần ngũ uẩn giờ chúng ta sẽ vào phần tứ uẩn phần tứ uẩn này có bao nhiêu tâm Tứ tổng quần quát thì nhiêu phải tâm tính 12 tổng quát luôn có chứ bao nhiêu tâm 12 hả tổng quát 12 còn những còn à, tứ uẩn có bao nhiêu tâm tổng quát có bao nhiêu tâm 12 tâm rồi làm sao 12 tâm thì vậy thì có 4 tâm. thì bốn thôi ba mươi trời ơi mấy trời làm sao bốn được rồi, tứ uẩn đâu có tới à 46 tâm quên quên tứ quần à, mình phải tính nó đi tính 12 tâm quên xin cái kia là lỗi tâm ở ở ở cõi vô sắc chứ không phải là gọi là tứ tâm quẩn. khởi còn vô sắc Vậy là à tâm sinh khởi vô sắc bốn sáu tâm tâm gì khởi cái coi à, 10 tâm bất thiện, tâm trừ tham 10 tâm bất thiện trừ 2 tâm sân. tâm Hay tham si hay rồi si à, gì nữa rồi à, hay khai tâm khai ý môn, rồi khai ý môn 8 đại thiện, 8 đại tố, tám đại thiện rồi tám đại 5 thiền sắc giới, 5 tố sắc giới. à, thiện sắc giới sao tôi sắc giới đây À, quên quên em xin lỗi, bốn thiền bốn vô sắc, bốn bốn 4 thiền vô sắc, 4 thiền tố vô sắc, 12 vô sắc 12 vô sắc và 4. Rồi hay nữa bốn 39, 8 tâm siêu thế, 7 tâm siêu thế trừ sơ thiền phải không? trừ sơ đạo À sơ đạo. ba đạo cao 3 đạo cao và 4 quả. quả Dạ. đúng chưa Dạ. cái gì kiểm ra phải phải đúng không Anh từ từ để em tụi em ghi. mười chín 27 12 39 39 27 bốn bốn rồi chúng mình Dạ đúng rồi anh. tổng Rồi cộng 46 nha. bốn Dạ. sao Ở đây 8 tâm tham. Cũng giống bên kia là khổ đế sanh. Đây là khổ đế đang là khổ đế và ở đây có khổ đế và tập tập đế. Đúng không? dạ Nhưng mà khổ đế đây là họ không có sát tâm. không Nha. có sắc tâm. Dạ Chỉ có tâm tâm sở thôi. 8 tâm tham, 21 tâm sở sở hữu còn lại thôi chứ không có khổ đế, không có sát tâm. Tại vì trong bằng tứ quẩn không có sát tâm đúng chưa dạ dạ đúng rồi, từ đây đến đây là toàn bộ chỉ là khổ đế chứ không có đế nào hết phải không dạ đúng không dạ có sở đúng hữu tham trong đó. à. Đâu có đâu có sở hữu tham, cái bằng Thì trên nó đâu là có khổ đế, sở hữu nó chỉ là tham khổ là đế chỉ thôi không khổ mở đế 12 thôi à. Rồi còn ba đạo cao này có bao nhiêu đế ba đầu cao hai đế đạo đế và ngoại đế đạo đế và à, ngoại đế. đạo đạo đế và ngoại đế ông này là không không có sắc tâm thì nó Không không có có khổ sắc đế tâm, không có khổ. Dạ. nha đó coi chừng chỗ này còn ông quả siêu thế này thì chỉ thuần túy là ngoại Ngoại ngoại đế. đế không có gì không có khổ đế tức là ở ở tứ quẩn rồi tứ quẩn 3 tâm đạo cao và 4 tâm quả siêu thế là không có khổ đế Dạ. Không có sắc tâm. có sánh 4 tâm đạo 4 tâm quả ở trên cõi bửu uẩn thì đều có khổ đế đúng không Dạ. còn 3 đạo 4 quả ở tứ uẩn thì không có khổ đế đúng chưa người đâu quý vị thấy mà mình hồi đó mà có nghe câu câu câu hỏi là đạo đế đang sanh với người nào thì khổ đế đang sanh người ấy phải chăng phải không có nghe câu đó Dạ, gì chỉ đến có ngũ uẩn thôi, dạ người nhưng ngũ anh cho uẩn. em hỏi á ở cái tâm quả thì nó đâu có cái tâm hiệp thế trong đó mà sao nó có khổ đế vậy? Sắc Còn sắc tâm, tâm chính à, là sắc sắc tâm tâm. khổ đế là định nghĩa là gì? 81 tâm hiệp thế trừ sở, 51 tâm sở trừ sở tham, 28 sắc pháp. Sắc pháp Dạ dạ quyền nhưng đây ấy. nó sắc quyền mà một sắc tâm nó cũng là một là do ngũ quẩn là tạo, và ngũ quẩn là do nghiệp tạo, nhưng sắc tâm cũng do nghiệp, còn coi cũng do nghiệp tạo, cho nó là sắc quyền, Dạ. rõ chưa? Dạ. Dạ rõ rồi. Rồi thành ra người ta hỏi mình có đạo đế đang sanh với người này với người nào thì khổ đế đang sanh ngay phải chăng, thì phải trả lời sao câu này câu gì, câu Câu này này là rất câu câu bằng câu hoàn câu mỹ. ứng ở ngũ quẩn Ở cõi ngũ uẩn thì đạo đế hả, đang sanh, phải không? ở Còn cõi khoảng tứ quẩn là hội đế, bác ông vô sắc ra bác tứ vô sắc quẩn là à, tứ quẩn là đạo đế đang sanh nhưng mà nhưng khổ khổ đế đế không đáng đang sanh, sanh, còn ở ngũ uẩn à, còn ở cõi ngũ quẩn thì đạo đạo đế đang đế sanh đang và sanh khổ cũng đế cũng phải đang mà sanh, khổ đế đang sanh. đó cái câu đó là phải đáp bằng bị chứ không phải đáp cái không không đáp phải rồi được, Dạ. thì cũng đạo đế nhưng mà ông đạo đế mà ở cõi tứ quẩn thì ông thì cõi đế không đang sanh nhưng mà rồi sát na sẽ thành của đạo của tâm đạo Dạ. á, thì tứ quẩn không đang sanh nhưng mà đạo đế đang sanh, cùng nhưng mà ở ở sát na sanh của cõi ngũ quẩn thì đạo đế đang sanh nhưng mà khổ đế cũng đang sanh, thành Lúc ra ông con chứng là con đạo, lúc ông chứng hả đạo ông cũng lực ấy, lúc ông sao chứng đạo thì tâm vẫn lơ lửng trong cõi tầng thiền chứ đâu có sắc. à, chữ đạo ông đang ở vô sắc mà Dạ tâm tâm chứng chứng đạo quả và cõi vô sắc thì lúc đó thì đâu đâu có sắc, dạ thành ra đâu đâu sắc tâm, mà không sắc tâm thì đâu có khổ đế, dạ rồi anh nghĩ sao đúng xanh. quý vị mà nắm chỗ này chưa, Dạ. rồi tức là ở đây ta phải phân biệt, ở đây chúng ta có danh từ trong sách ra có là người đang sanh, người đang sanh là người đang tục sinh á Yeah. nha, ở sắc na, ở sắc na tục sinh, còn người đang chết, người đang chết ở sắc na diệt của tâm tử, rồi thời bình nhật là ở giữa, tức là từ từ sắc na trụ của tục sinh, sắc na trụ đến sắc na trụ tâm tử, đó trong đó là có những cái danh từ chúng ta phải nắm rõ. Được chưa? Anh Sao mình không có nói gì đọc đến giùm cho cõi nhất quẩn anh hết đọc anh? giùm em cái chữ mà Dạ. thời bình nhật cái gì đó, Thời bình sát nhật. na trụ hả, Sao lại từ sát trụ na tâm tục trụ sinh? của tâm trụ sinh tới sát na trụ của tâm tử, Dạ. tức là sát na sẽ sanh Sao của lại tâm tục sinh là đang dạ sanh, và sát đến na sát diệt của tâm tâm tử dạ là sát người na chết, trụ dạ còn khúc giữa là gọi là thời bình nhật. dạ được rồi Mình hiểu cái đó dạ rồi, dạ mình không có nói gì tới cái cõi vô tưởng anh, chưa chỉ chưa nói hữu dạ tưởng thôi dạ ta bắt đầu mới ngủ tới quẩn mình tới cõi vô tưởng à, chưa tới đây, cõi vô tưởng thì chúng ta chỉ lấy tại vì không có tâm sanh cho lấy người đang sanh là người đang chết, ở đây gì có khổ, chỉ có khổ đế thôi, Yeah. tại sao vậy, tại sao là khổ đế, Sắc tâm Ê, quên quên tâm hay tâm thì tục sinh, đoạn mạng quyền. bọn mạng Đến đến quyền đến đây là có đoàn mạng quyền, quyền cổ đế đến đây là đoàn mạng quyền, giờ đầu mạng quyền đoàn có mạng quyền tục sinh, mạng và trong suốt suốt quá trình sống cũng chỉ có đoàn mạng quyền thôi, nên nó chỉ quyền. có đoàn mạng quyền thôi, nên nó là khổ đế. Ở cõi vô tưởng là không có đạo đế, không có tập đế, vậy chỉ thuần chất nhất là khổ đế thôi. Bởi vì không có tâm sinh, thành ra trong trong quá trời bình nhật không có tâm sinh, cho nên chúng ta chưa lấy được người đang sinh và người Đừng đang chết. chết. Mình chọn Rồi đường được sửa. chưa? Cái chỗ mà người đang sanh, người đang chết và thời bình nhật, cái đó là của ngũ uẩn và tứ uẩn luôn đó. Ngôn tứ vẫn. Dạ. Người Chuyên đang của sanh thì có bao nhiêu đế sinh? dạ Người người đang đang sanh sanh có bao nhiêu đế sinh? cũng có Sinh ra hai đế, khổ đế, dạ có hai đế làm gì có khổ một đế, đế, một khổ đế, không làm gì có hai khổ đế đế, nào nhưng mà ở cái động lực đầu tiên là có tâm tham. đó, đó cái sợi tục sinh làm gì có tổng lực tham À, thờ gọi là sát na tục sinh đầu tiên thì chỉ có khổ đế thôi. chỉ tôi từng tí khổ đế giống gì hết. Dạ. Khoan khoan anh nói lại cái chỗ này mới nói em chưa hiểu ạ. Tức là những người mà mới đang tục sinh Dạ. nha, thì hỏi hỏi có gì sanh, chỉ thuần Chỉ túy có cho ba khổ cái đế sanh thôi, là chỉ có mẹ ba cái sắc thôi hả, ba cái nhóm sắc đó, đâu phải nó tâm gọi nó tâm có tâm và tâm sắc tục sinh và sắc và phẩm. còn sắc nghiệp. Sắc Dạ thì nghiệp thì có ba cái nhóm sắc. tùy theo cõi, tùy theo cõi 374, khi là 37, khi là 4, khi ba thì tùy theo tùy theo bò, tùy theo cái cõi thì bỏ sát nghiệp Dạ. đi theo. Dạ. Nhưng mà dù tâm và tâm tục sinh 19 tâm tục sinh, thành ra cuối cuộc cũng chỉ thì cũng, là, cũng coi như là khổ đế hết. Vậy có bao nhiêu cách tục sinh? À, 19 tâm tục sinh đó, tức là cái chỉ có cái mấy cái tâm quả đó thôi. À, tức là có bao nhiêu cách tục sinh? Sắc sắc tục sinh á hả? Không có Tục bao sinh nhiêu cách tục 20, sinh, 20 sắc nghiệp á ha. Ủa, tục sinh chỉ à có 20 3 tục thôi sinh, tức là hả? 19 tập Xuất sinh mới có đó, 3 thôi. có bao nhiêu cách tục sinh? Cách tục sinh 4. 4 cách là Đoạn thai thấp quá đó hả? tức là coi như là coi như là có 4 loại loại sanh, nhưng mà tục sinh đó. À, tục sinh có bao nhiêu, có bao nhiêu cách? Là 374 đó phải không? Không, đó là sắc nghiệp. Cách tục sinh là đi đi tục sinh đó, có bao nhiêu cách? Tức là có Có 20 cách hai tục sinh, 19 tâm tục sinh và đoạn mãn quyền. à. Đúng không? Cái đó kêu bằng cái gì? Kêu bằng cách tục sinh hả? Cách tục sinh nè. Là cách hả? Anh kêu bằng cái đó bằng cách hả? Là theo cách tục sinh tức là có À, bao là nhiêu bằng tâm tục sinh và cái đoạn mạng quyền. Dạ, hai mạng mươi cách quyền hả, tức là ý mười của mình chín nó là 20 cách tục sinh à, mấy con. cái tục sinh. Dạ. Đúng rồi, tức là 19 tâm tục sinh là mỗi cái mỗi thế là một cách tục sinh, Dạ đúng rồi. nên là được một thêm một đoạn mạng quyền nữa là 20 cách tục sinh, đúng không? Dạ phải rồi. Vậy trong mấy phần này ta nắm được chưa? Dạ được. Được, giờ ta vô thử một câu đầu thôi, cho nó quay thử coi ra sao, rồi về nhà suy nghĩ nha. Nhá hàng. À, đây là phần hiện tại. Xanh nha, phần xanh. Phần hiện tại. Phần người, thứ nhất phần người. Vẫn xuôi. Phần người à, và bây giờ đang đang là phần xanh phải không? Xanh là khổ đế gốc, phần người là khổ đế gốc, tập đế ngọn. thì văn xuôi là khổ đế đang sanh với người nào thì tập đế đang sanh với người ấy phải chăng? Dạ tôi gợi ý nha, hay quý vị suy nghĩ. Giờ cái câu mở là khổ đế đang sanh, tức là sao? Khổ đế đang sanh. Khổ đế đang sanh. Em Đang vẫn sanh chưa ở chỗ hiểu. nào? Ê, chúng mình muốn liệt kê ra hả? Chúng mình muốn liệt kê tất cả những người nào khổ đế đang sanh đó không? À, hiểu thế nào khổ địa khổ đế Dạ đang dạ sanh? sao nào sanh thì có khổ đế đang sanh tất cả. Tất cả ở vào sát na sanh của tất cả các tâm à, đúng Tâm không? tất cả Và các ngay người ngay chứ. trong người ở cõi vô tưởng luôn, ngay sát na sát na tục sinh, tức là ông ta phải coi chừng hai chỗ, đó là Dạ ở chỗ người đang sanh và sát na sanh của các tâm còn lại trong thời bình nhật, đúng không? Vì ở đây nó có hai phần, khổ đế đang sanh thì ở những người người đang sanh, tức là ở tuổi tục sinh đó, thì nó thì ở đó khổ đế đang sanh ở 31 cõi luôn, Yeah. đúng không? Còn ngũ quẩn cũng cũng khổ đế đang đang sanh và sát sanh và sát là tục sinh của cõi ngũ quẩn thì khổ đế đang sanh, và sát sanh của tục sinh của cõi tứ quẩn cũng khổ đế đang sanh, và vào thời tục sinh của người ở cõi vô tưởng khổ Khổ đế đế cũng cũng đang đang sanh. sanh, Dạ. Nhưng mà đúng là cái chưa? này mình tính theo là theo người thì theo tâm chứ đâu có theo cõi hả? Ủa thì ông đó ông là người chứ là gì? Ông vô tưởng ông là người là gì? Không thì lúc đó mình tính theo cách là ông 19 ông là tâm tục người lạc sinh vô mà. nhân, ông là người lạc vô nhân À dạ. đúng không? Dạ. Mình nói tất cả người đang sanh, muốn tóm là gọn là cho tất cả những người đó trong 31 À, đó cõi. là người đang sanh. Tại vì cái gì phải vẫn coi chừng á, tại cái người đang sanh á có thể nhiều là chỉ là cái những người mà đang sanh đó là bốn và bốn, và nếu mà vậy là ba bốn phàm ba tháng bảo học, nhưng mà trong đó là cũng có ông lạc lạc vô nhân của cõi vô tưởng luôn chứ không phải lạc vô nhân ở cõi khổ mê cõi cõi người cõi tứ tiên dương, nó gồm gồm luôn ông lạc nhân cõi vô tưởng. Nhưng mà trong thời bình nhật á thì tính tâm á vừa giờ sát na sanh của các tâm á thì ông vô tưởng đâu có, đúng không? Dạ đúng rồi. Vào sát na sanh sinh diễn trong thời bình nhật thì lúc đó sát na sanh của các tâm sinh diễn trong bình nhật, lúc đó là ông vô tưởng không có à. Ông nó có tâm đâu sao? Đâu có tâm đâu mà có sinh diễn thời bình nhật, Dạ. cái gì hiểu hiểu danh từ đâu đó, Em hiểu tức nhưng mà em là chưa biết cách trình bày làm sao. chứ mình hỏi Bây chứ giờ cái mình chưa viết mà. tôi chưa có viết vậy mấy vị, cái này tôi giảng cho mấy vị nghe để mấy vị về đọc sách cho mấy vị hiểu, tại vì cái này mà nếu tôi viết ra thì nó viết theo do theo đúng theo sách thì nó dài lắm, viết dài lắm, thành ra tôi sẽ giải thích theo sách, tức là sách viết như vậy tôi sẽ giải thích ra cho quý vị rõ cái ý nghĩa của Dạ. từng từng từng từng phần của sách, tức là giải thích cái phần câu câu trả lời và giải thích và phần chi pháp để cho quý vị rõ tại sao như vậy, chứ còn nếu bây giờ mà viết ra thì nó rất dài dài lắm, vừa viết mà vừa giảng thì rất dài à, Vì là chúng thành mình ra chỉ giảng thôi, còn chi pháp mình lấy cho giống như trong sách. trong sách giờ đây tôi đi giảng chi pháp trong sách ra cho quý vị thấy, quý vị nghe quý vị mới hiểu, Dạ. mình ta phải yêu cầu quý vị về đọc sách và do đó đọc sách rồi tôi sẽ giảng cái chi pháp trong sách ra cho quý vị cho rõ ràng, chứ bây giờ nếu mà tôi viết lại sách chứ bây giờ thấy không, viết dài lắm mà vừa viết mà vừa giảng ra nữa thì nó dài lê thê, quý vị hiểu rõ không? Thì đang yêu cầu quý vị về quý vị đọc sách và do đó đang đọc sách thì đọc đọc rồi tôi sẽ giảng lại với quý vị nghe, quý vị mới rõ được. Thành ra quý vị chỗ nào không rõ, đọc sách không rõ, vì hỏi thì cô sẽ giải thích ra cho rõ ràng. Quý vị dễ hiểu. Dạ. Như vợ như ở trong sách nói là anh đang nói cái chỗ là đối với tất cả người đang sanh đó phải không? À, đối với người đang sanh, ở trên tôi nói là người đang sanh, tức là ở vào sắc na sanh tục sinh, ở sắc na sinh tâm tục sinh, đúng không? Dạ. Ở trên tôi đã giới thiệu rồi. Dạ, hiểu. À, đó, tức là phải tại sao tôi biết những chi tiết này trước để quý vị đọc vô đó quý vị hiểu. Dạ. Đó, thành ra thì Nhưng quý vị sẽ xem thấy phần mà người đang sanh đó, đó thì ở trong sách nghĩa là bốn phàm ba thánh bảo học đang sanh ở 31 cõi. dạ đúng rồi Chi pháp là nhưng 19 tâm tục sinh là có đoàn mãn quyền. dạ Thì hiện lần đầu tiên nữa. Thấy dạ dạ chưa? dạ coi như Tức ngũ là uẩn tứ uẩn và 31 nhất cõi uẩn có đủ. là ngũ uẩn tứ uẩn nhất vẫn đủ luôn, Dạ nhưng rồi mà tôi qua ghi thời bình là nhật vào sát na sanh của tâm bất tương ưng ái trong thời bình nhật. để Nhưng mà khoan, cái đó là khúc nó rồi, khúc chưa chưa sau à chưa, nó bây giờ giảng với mình người đang sanh thôi dạ nha. dạ Rồi bây giờ cái phần thứ hai là trong thời bình nhật thì vào sát sẽ như khổ đế đang sanh thì vào sát na sanh của các tâm trong thời bình nhật, đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu mà vào sát na sanh của tâm thời bình nhật thì ngay chỗ tám tâm tham đó thì tập đế đang sanh, đúng không? Dạ Dạ. đúng. Dạ. Mà như vậy thì ở đây là tập đế không đang sanh, câu bác là tập đế không đang sanh thì phải bỏ tám tâm tham ra, đúng không? Thì vẫn là vào sát na sanh của các tâm sinh diễn trong thời tâm bất tương ưng ái sinh diễn trong thời bình nhật, tức là những tâm mà xảy ra trong thời bình nhật mà không phải là tâm tham. Dạ. Gì hiểu không? Dạ. Dạ À, thưa chỗ là này cái hơi hơi hơi chưa hiểu mấy. đó, cái này thì giờ quý vị phải về, tôi đã cho cái danh clip rồi nè, giờ quý vị nghiên cứu đó, đọc hiểu không hiểu chỗ nào bữa sau tôi sẽ giảng quý vị mới hiểu được, chứ còn nếu mấy vị chưa đọc mà giờ tôi giảng là mấy vị sẽ mù mờ Não luôn. à, rối não. Đã bây giờ đọc trước rồi đầu mới nó tôi giảng quý vị mới thấy vợ mới thấy ra à nó là như vậy nha. Chứ Anh chứ cứ không nói đọc sơ trước sơ mà đi anh. Anh thì nói sơ sơ đó đi. thì nói sơ sơ rồi vậy đó, tức là xảy ra trong thời bình nhật, tức là trong trong suốt quá trình sống đó, những cái tâm nào mà không phải là tâm tham, hiểu không? Bất tương ái tức là không phải tâm tham Cổ đến. thì khổ đế đang sanh và tập đế không đang sanh. À, dạ, thì những lúc đó là tập đế không đang sanh, là mình bác ở À, chỗ đó đó. à vào sát na sanh của tất cả các tâm mà không phải tâm tham Dạ, là mình bác, dạ. thì khổ đế đang sanh, nhưng mà tập đế không đang sanh. Dạ. À, đúng Gì rồi. không? Dạ, còn vào sát na sanh của tâm À, ái, sát thời na nơi sanh đó ái khổ thì đế hai và tập cái đều đế. đang sanh, đều Dạ, đang được sanh, rồi. hiểu Dạ, chưa? hiểu Dạ. rồi. Hiểu rồi. Hiểu À, rồi. rồi, Biết bây giờ tới cũng nghĩ rồi đó. cho rồi, giờ tạm những cái này về cho đọc đọc rồi nghiên cứu kỹ lưỡng đàng hoàng ha. Bắt đầu là mình tuần sau chúng ta sẽ vô phần phần xanh nghiêm chỉnh, được chưa? Dạ Vậy được, chuẩn bị đàng hoàng nhưng mà về rồi, đọc thì không hiểu thì mai mốt hỏi anh tiếp. sẽ mai mốt đi, anh sẽ giảng rồi quý vị chỗ nào quý vị không hiểu thì tôi giảng ra mấy vị mới hiểu được Dạ. nha, được Dạ. chưa? Được Rồi rồi. rồi hôm nay ta nghỉ đây nha, rồi về Dạ. đọc quý vị tôi gắng đọc, tại vì cái này nếu mà viết dài lắm thành ra tôi thấy viết là mất thời giờ lắm, thành ra để tôi vừa dựa vào sách tôi giảng cho lý cái lý của trong sách như thế nào nào chi pháp, tại sao chi pháp như vậy tôi giảng cho quý vị nghe Dạ. cho nó rõ, mới sẽ về chúng ta ghi chú những cái nốt nào mà cần nha, Dạ. yeah. Được Cảm chưa? ơn anh Minh. Rồi. Sa đu, dạ, kính chị anh Minh. Anh Minh ơi, anh Minh, cái câu Rồi. hỏi là anh Minh đang ôn cái phần mà để mình bắt đầu vô học là phần chuyển biến là phần sanh, phần sanh diệt trang 126 phải không? Mới vô mới, phần này không, sách không có. Phần này là cho anh chỉ ôn lại đưa ra cho bây giờ cho mọi người biết để mà khi đọc vô cho nó hiểu, đọc vô phần phần phần xanh đó, phần hiện tại đó, đọc cho hiểu phần nha. sanh, phần hiện tại, nó ôn lại để học. Nhưng vậy là sắp tới là mình học cái phần phần chuyển biến, phần Học diễn biến, phần sanh hả? đúng rồi, tại phần sanh sẽ có, mình sẽ có một số cái phần ôn, phần quá khứ sẽ có một số phần ôn, phần vị lai có một số phần ôn, mỗi phần đều có phần ôn để tôi coi như là đưa trước cho quý vị, là để quý vị nắm trước, quý vị đọc mới mới quý vị mới hiểu nha. Vậy là sắp tới là học cái phần tranh của trang 126 ha anh Minh, hay Đúng sao anh rồi, Minh? đúng rồi, đúng rồi, phần sanh 126, hình như 126 mà. 129. 129. Không Phần không sanh không biết, còn phần người để quý vị coi coi là cái 129. phần phần đó trang mấy tôi không biết. 129 Rồi. là đang nói về khổ đế gốc tập đế ngọn đó nha Lan Nhi, và đang Dạ là rồi. câu trả lời đó. Là cái phần Rồi. này là mình ôn để cho mình học cái phần này á, phải không chị? Đúng Đúng rồi, rồi, cái đúng phần rồi. đầu ôn để học cái này nè. Thì Đấy, trong cái phần câu trả lời này, cái phần đầu là bác, còn cái phần sau là nhận. Thì nó đang là là cái nãy giờ đang trang nói phần đấy. 129 là phần người á, phải không? Phần Đúng người. rồi, phần người Phần đó, đúng người đó. rồi. Dạ, rồi cảm ơn anh Minh, cảm ơn chị Nhung. Dạ. Rồi. Rồi quý vị về ráng cố gắng đọc nha. Tại vì mình đọc mà mới vô mình sẽ nghe giảng mà mình mới hiểu được. Chứ không thì mình không đọc mình sẽ không có thấy được vấn đề, thành ra nó sẽ mù mờ đó. Phần này tương đương nó khó, thành ra quý vị cũng ráng mà đọc rồi chúng ta sẽ thấy, phân tích ra chúng ta mới thấy rõ ràng nha. Dạ. Sa đu. Dạ, kính chị anh Minh. Rồi ta tạm dừng đây quý vị, chúng ta hồi hướng Dạ, mời nha. Hoàng Diễm. Dạ. Nam mô Bụt Hà, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Con kính trân chú Minh. Con xin thay mặt cô chú hưởng phúc báo của bài học hôm nay đến chư thiên. Akasatha cha phom ma tha de qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn no anu mô đam tu chi rang ra khan tu sa sa nang Akasatha cha phom ma tha de qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn no anu mô đam tu chi rang ra khan tu no ca ro Akasatha cha phom ma tha de qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn no anu mô đam tu chi rang ra khan tu nhà ta yo akasatha cha phẩm ma tha de qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn no anu mô đam tu chi rang ra khan tu pa ni no akasatha cha phẩm ma tha de qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn no anu mô đam tu chi rang ra khan tu no sa đa Idang watano punyang ni panasa pachiyo hotu. Idang watano punyang asawa kaya wahang hotu. Bodhasasanang chirang tithatu. À, Sa chúc quý vị vui nha. Dạ, Dạ. kính khen anh Minh. Dạ, Kính kính chào chào anh anh Minh. Minh. Cảm ơn.